Tại sao nói như vậy chứ? Này cũng không hiểu a, tiểu tử ngươi làm sao đần như vậy? Lão nhân nóng nảy, ngươi nghĩ a, tất cả mọi người không mặc trang bị. Bên trong mỹ nữ đều mặc cái gì? Cái này còn muốn ta nói sao? Lục thần suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ đầu một cái. Đúng vậy, tất cả mọi người không có trang bị. Chẳng phải là nguyên thủy đồ tân thủ. Hạ quốc server lúc đó ngược lại là khá tốt. Nữ tính người chơi vẫn là mặc một chút. Bằng không trò chơi không thể quá thẩm. Nhưng có người nói Âu Mỹ phục mỹ nữ đều là bikini vào bàn. Cái kia ngoại tinh có thể hay không khoa trương hơn. Đúng vào lúc này, lão nhân bỏ vào tin tức. Hắn nhanh lên vỗ vỗ lục thần bả vai. Tiểu tử, đến ngươi ra sân, hảo hảo đánh, tranh thủ làm cái đệ nhất. Ta nỗ lực, chấm, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.